Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 980, đơn độc một trận chiến. Bạch Chỉ Lâu chủ nhìn đến Thái Hải một cử động kia. Nội tâm kinh ngạc, lấy Thái Hải tu vi, Thái Hải thân phận, theo lý thuyết là không nên cùng một cái cấp một chủ thần có quan hệ gì. Mà Thái Hải lại đối Tần Phong còn tốt đẹp hơn giết. Mà lại là tự mình động thủ. Hiển nhiên là oán niệm cực sâu. Cái này khiến Bạch Chỉ đối Tần Phong không khỏi coi trọng mấy phần. Một cái cấp một chủ thần. Lại có thể trêu chọc đến cao giai chủ thần. Hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng. Thật sự là kỳ dị. Như thế ưu tú một cái tiểu bối. Cũng không thể bị người này cái lão đồ vật cho giết hại rồi. Bạch Chỉ hướng phía hư không đánh ra một trường. Một cái trải rộng vảy rồng móng vuốt đem Thái Hải ngày kia địa tù lồng chi thuật cho vỡ nát. Bạch Chỉ, người này là làm gì? Cùng bản hộ pháp đối kháng. Người muốn chết à? Thái Hải sững sờ, chợt nổi giận nói. Nếu không có Bạch Chỉ... Trước kia kia cái xảo quyệt Tần Phong liền đã bị hắn đập thành thịt nát rồi. Ha ha, Thái Hải đạo hữu, lấy ngươi tu vi, đối phó một cái tiểu bối, cũng không tránh khỏi thật không có phong độ thân sĩ rồi a. Bạch Chỉ cười nhạt nói, cùng Thái Hải rằng co, đây là lão phu chính mình sự tình, còn chưa tới phiên ngươi người ngoài này đến khoa tay múa chân. Thái Hải quát lớn nói, Bạch Chỉ cười nói, không, kẻ này cùng chúng ta Thanh Nguyệt lâu hữu duyên, bản tọa há có thể không quan tâm. Bọn họ Thanh Nguyệt lâu trên thực tế cùng Tần Phong cũng không có giao tình gì. Lần trước đông trưởng quỹ ra tay, cũng không phải là hắn bày mưu đặt kế, nhưng bọn họ chợ đen cùng thần giới liên minh cũng không hòa thuận. Tần Phong có thể cho thần giới liên minh quấy rối, bọn họ Thanh Nguyệt lâu cũng là mừng rỡ giúp đỡ một cái. Dù sao, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bạch Chỉ, ngươi cho rằng bản hộ pháp xuẩn a? Há có thể tin tưởng ngươi kia chuyện ma quỷ? Thái Hải hừ lạnh, sắc mặt âm trầm, hắn từ Bạch Chỉ ý cười đã phỏng đoán ra rồi Bạch Chỉ suy nghĩ trong lòng. Căn bản cũng không phải là cùng Tần Phong có quan hệ gì. Chỉ là vì rồi nhằm vào bọn họ thần giới liên minh. Nhằm vào hắn Thái Hải. Bạch Chỉ chính là nghĩ muốn hắn Thái Hải khó xử. Đa tạ Bạch Chỉ tiền bối xuất thủ tương trợ. Tần Phong rơi vào một chỗ phía trên cung điện. Hướng phía Bạch Chỉ ôm quyền. Sắc mặt hắn ẩn ẩn có chút âm trầm. Thái Hải quá không muốn mặt rồi. Một cái cao giai chủ thần thế mà đối một cái cấp một chủ thần ra tay. Nếu không có Bạch Chỉ ra tay, lại thêm hắn có thần hoàng cánh chim. Trước kia kia một trưởng phía dưới hắn liền đã chết rồi. Bạch Chỉ nhàn nhạt gật đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi đi đi, nơi này rất nguy hiểm. Bản tọa sẽ thay ngươi cản xuống cái này Thái Hải. Đi, đi được sao? Thần giới liên minh. Cho ta tru sát kẻ này. Thái Hải cười lạnh. Thần giới liên minh đại quân bên trong. Lập tức liền có thật nhiều nói khí tức kinh khủng giáng lâm. Đem Tần Phong đường đi vây. Tần Phong vung vẩy kiếm gãy. Cùng kia chút chủ thần đối chiến. Thiên đình, Phượng Hoàng tộc chờ hai đại tộc quần lão già vậy rảnh tay. Giúp Tần Phong chia sẻ. Bởi vì thần giới liên minh nhân vật chủ yếu đều đã bị chợ đen cao tầng kiềm chế. Đằng không ra tay đến. Cho nên những này giáng lâm chủ thần cấp tu sĩ rất nhanh liền bị thiên đình. Phượng Hoàng tộc kia chút viện thủ nhóm cho trấn giết. Lão thất phu, ngươi muốn giết ta, còn không dễ dàng như vậy. Tần Phong cười lạnh nói. Lão thất phu, ngươi chờ xem, chờ ta trở lại thần giới liên minh. Nhất định phải cáo ngươi hình dáng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi thần giới liên minh sẽ xử trí như thế nào ngươi hôm nay sở tác sở vi. Tần Phong trong lời nói mang theo một tia uy hiếp. Hắn biết rõ cùng loại với Thái Hải dạng này cao tầng, là không thể đối tầng dưới chót tu sĩ động thủ, nó càng là đối thần giới liên minh dưới trướng tông môn. Thần giới liên minh phi thường để ý thanh danh của mình, mà lại có rất khắc nghiệt quy củ, cho dù là hộ pháp phạm sai lầm, cũng sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất. Thái Hải nghe xong, biến sắc, nếu là thật sự để Tần Phong ra ngoài, đối với hắn mà nói thế nhưng là một cái lớn như trời uy hiếp. Nhưng giờ phút này có Bạch Chỉ, có Diệu Ảnh chờ cao giai chủ cường giả thần cấp, thần giới liên minh cao tầng cũng là không cách nào rút tay ra ngoài đối Tần Phong động thủ. Về phần kia chút bình thường cấp thấp chủ thần, tựa hồ cũng không thể uy hiếp được Tần Phong. Cái này khiến Thái Hải cảm giác được một hồi đầu lớn. Ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ cấp một chủ thần, thế mà có thể trở thành cao giai chủ thần cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tần Phong giống như là một cái nhím đồng dạng, để Thái Hải không có chỗ xuống tay. Mặc dù Tần Phong tu vi cũng không mạnh, nhưng thủ đoạn cùng vận khí thật là để cho người ta không thể không bội phục. Thái Hải hộ pháp, cái này chuyện không cần ngươi quan tâm, ta đến thay ngươi xử lý rồi hắn chính là. Lúc này, Mạc Huyền Nhạc cười ha hả đứng dậy, thay Thái Hải hộ pháp, phân ưu giải khó. Thái Hải ánh mắt khẽ động, âm thầm gật đầu, Mạc gia tiểu hữu, ngươi đi đi, chỉ cần ngươi có thể đem kẻ này diệt sát, vốn hộ pháp hội nhớ xuống ngươi nhân tình này. Mạc Huyền Nhạc cười lấy lắc đầu, lấy Thái Hải hộ pháp cùng Mạc Thiên thần tộc thúc quan hệ, không cần tại ta như vậy khách khí, bất quá ta ngược lại thật ra có một cái yêu cầu. Nếu là đem cái này Tần Phong cho giết rồi, ta hy vọng Tần Phong hết thảy đều có thể về ta. Trên người hắn bảo bối cũng tốt, hắn tông môn cũng tốt. Thái Hải nghe vậy, mắt sáng lên, trong lòng tự nói, nghe nói kẻ này tại đấu giá hội đập rồi một quyển giá trị 700 ức thủy tinh quyển trục. Hẳn là Mạc Huyền Nhạc lo nghĩ là những này. Mà thôi, 700 ức mặc dù không phải là cái số lượng nhỏ, nhưng dùng một quyển thủy tinh quyển trục đến giúp ta giải quyết hết cái này nhỏ láo cá, cũng là đáng giá. Kết quả là, Thái Hải liền gật đầu, Mạc Huyền Nhạc tiểu hữu yên tâm, người đều là ngươi giết, trên người hắn đồ vật, tự nhiên là về ngươi. Mạc Huyền Nhạc cười lấy, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hướng phía Tần Phong đi đến. Ở Mạc Huyền Nhạc sau lưng còn có mấy cái như tháp sắt như vậy tráng hán đi theo, mấy người đều là trung giai chủ thần cấp chiến lực, như vậy khí tức ép tới hư không cũng hơi vặn vẹo. Từ Mạc Huyền Nhạc trên người chỗ tràn ngập ra uy áp, đủ để đem một vị cấp thấp chủ thần ép tới không ngẩng đầu được lên. Cho dù là kia chút đang giao chiến bên trong người cũng đều cuống quýt thối lui, sợ ngăn trở rồi Mạc Huyền Nhạc đường. Thái Cổ Thần Sơn muốn đối Tần Phong động thủ rồi. Trước kia song phương liền sinh ra rồi rất lớn mâu thuẫn, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân Mạc Huyền Nhạc không có động thủ. Hiện tại ra tay ắt phải kinh thiên động địa. Thái Cổ Thần Sơn thế nhưng là tầng thứ hai thần giới quái vật khổng lồ. Đừng nói là một cái nho nhỏ đầu sỏ chi chủ, liền xem như cửu u thượng nhân, chiến linh lão tổ già như vậy thế hệ tu sĩ, cũng không dám trêu chọc Thái Cổ Thần Sơn a. Hắc hắc, Tần Phong mặc dù giết rồi chiến linh lão tổ, nhưng chỉ là chiến linh lão tổ, cùng Mạc Huyền Nhạc so quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Chư thần trong lòng run sợ, Thái Cổ Thần Sơn uy danh quá thịnh, rất nhiều tu sĩ căn bản cũng không dám trêu chọc. Bây giờ Thần Sơn thiếu chủ nổi giận, rất nhiều chủ thần câm như hến, đem kia đồ vật giao ra a, nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta nhưng lưu ngươi một cái toàn thây. Mạc Huyền Nhạc đứng ở không trung, đạm mạc cúi nhìn phía dưới chính tại kịch chiến bên trong Tần Phong. Kia phiên thái độ, phảng phất căn bản cũng không có đem Tần Phong để ở trong mắt. Phần này kiêu ngạo nếu là đặt ở trên người khác, ắt phải sẽ dẫn tới rất nhiều người xem thường, nhưng đặt ở Mặc Huyền Nhạc trên thân lại đúng mức, vừa vặn, bởi vì Mặc Huyền Nhạc là Thái Cổ Thần Sơn thiếu chủ. Từ nhỏ đều chiếu sáng thiên tài ánh sáng chói lọi. Ở mọi người nhìn lại Mặc Huyền Nhạc nhân vật như vậy vốn liền phải như vậy cao ngạo. Như thế coi trời bằng vung mới đúng. Tần Phong chiến đến mỏi mệt. Hắn cảm nhận được từ hư không bên trong tràn ngập mà đến uy áp. Cũng không khỏi đến nâng đầu lên. Khi hắn nhìn thấy Mặc Huyền Nhạc mang theo mấy vị trung giai thần tôn giáng lâm, liền không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hừ, Mặc Huyền Nhạc, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách ức hiếp ta. Tần Phong trầm giọng quát nói. Không có tư cách, Mặc Huyền Nhạc cảm thấy rất là buồn cười. Hắn bàn tay lớn vỗ một cái, liền hướng phía Tần Phong đánh ra một chưởng, kinh khủng thần lực mãnh liệt, đánh vào Tần Phong trên thân. Bởi vì bị chư thần kiềm chế lấy, Tần Phong không có cách nào rút ra thân đến, chỉ có thể trọi cứng xuống rồi một chiêu kia. Phốp, Tần Phong nhục thân bị chấn động đến rạn nứt, té bay ra ngoài, hắn điên cuồng ho ra máu, nhục thân kém chút bị đánh nát. Khốn nạn a! Xích Yên Nhi nhìn thấy một màn này, khuôn mặt phát trắng, lớn tiếng quát lớn, đánh lén Tần Phong có gì tài ba? Nếu là có lá gan, liền đường đường chính chính đánh với hắn một trận. Đế Tinh hàm răng cắn chặt, khẽ kêu nói, Mặc Huyền Nhạc vốn liền so Tần Phong tu vi cao, mà lại hiện tại Tần Phong còn tại cùng cái khác chủ thần giao chiến bên trong. Vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này ra tay tập kích Tần Phong, cũng quá vô sỉ rồi. Suy, chỉ bằng tiểu tử này kia mèo ba chân công phu, không cần thiếu chủ đường đường chính chính ra tay. Tiện tay gạt bỏ rồi chính là, Thái Cổ Thần Sơn lão đại thần diễu cợt nói, câu nói ở giữa mang theo nồng đậm khinh thường chi ý. Nếu là một cái cùng là cấp 4 chủ thần thiên tài, có lẽ còn đáng giá thiếu chủ nghiêm túc đối đãi, nhưng chỉ bằng hắn, không cần như thế lớn phí trắc trở. Thần Sơn những tu sĩ kia nhao nhao nịnh nọt nói, một mặt nịnh nọt chi sắc. Mặc Huyền Nhạc mang trên mặt cười nhạt ý, bước kia cao cao ở trên bộ dáng, phảng phất tắm rửa thần huy tuyệt thế thiên tài. Tới tương đối, Tần Phong nhìn liền lộ ra có chút chật vật, không chỉ bị một đám người vây đánh, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương. Cấp 4 chủ thần, nếu là chờ ta cấp 4 chủ thần, ta một cái tay liền có thể nghiền ép hắn. Tần Phong một bên ho ra máu thụt lùi, một bên cười lạnh nói, dù là bị đám người vây đánh lại như thế nào, dù là chật vật lại như thế nào, Tần Phong tâm là không thể phá vỡ. Hắn tin tưởng vững chắc, mình nếu là cùng cái khác thiên tài cùng một cái cảnh giới, căn bản cũng không có những người khác đánh trả chỗ trống. Nếu là chờ hắn cấp 4 chủ thần rồi, liền xem như kia Thái Hải, hắn cũng dám một trận chiến. Huống chi Mặc Huyền Nhạc. Mặc Huyền Nhạc nụ cười trên mặt cương rồi một chút, sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm. Không biết sống chết đồ vật, bản thiếu gia chủ thế nhưng là nhị đại cổ huyết, người này chỉ là dân đen điểm này thiên phú tính toán rồi cái gì? Nếu là ngươi có lá gan, hai người chúng ta liền đơn độc một trận chiến, ta tất sát ngươi. Tần Phong giễu cợt nói, bất quá, ta tin tưởng ngươi không có lá gan kia, bởi vì một khi hai người chúng ta giao thủ, ngươi kia cẩu thí thiên tài, nhất định sẽ lộ tẩy, ngươi gánh không nổi kia cá nhân. Đã nhưng ngươi thành tâm nghĩ muốn để ta nghiền ép ngươi, vậy liền đừng trách ta không khách khí rồi. Mặc Huyền Nhạc trầm giọng nói, khuôn mặt sát ý bạo tuôn. Hắn đã phiền phức vô cùng, Tần Phong ba phen mấy bận cầm thiên phú nói sự tình, đã là kích thích đến rồi Mặc Huyền Nhạc uy hiếp. Hắn thân là nhị đại cổ huyết, kiêu ngạo nhất chính là chính mình thiên phú rồi. Hắn không cho phép có người trên thiên phú dẫm trên đầu hắn. Thiếu chủ, tuyệt đối không thể. chúng ta những người này liền có thể đem kẻ này giải quyết. Căn bản không cần thiếu chủ động thủ. Thần Sơn kia chút trung giai chủ thần cuống quýt ngăn cản. Sợ Mặc Huyền Nhạc động thủ thật, bọn họ cũng không phải là cho rằng nhà mình thiếu chủ không bằng Tần Phong. Nhà mình thiếu chủ thực lực bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Đồng dạng thiên tài, cho dù là cửu u thượng nhân, chiến linh lão tổ, cũng phải bị đánh giết. Tần Phong mặc dù giết rồi một cái chiến linh lão tổ, nhưng là trả giá nặng nề. Lấy Tần Phong hiện tại trạng thái tuyệt đối không thể cùng bọn họ thiếu chủ đối kháng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?